Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 228, đổi thân phận nhập ám minh kế hoạch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nhị nương, ngươi có thể không cần như vậy ôm ta sao? Trường Không Vô Kỵ giãy giụa thoát ly Tiết Mỹ Kỳ ôm ấp. Khẩn cầu nói, không có biện pháp, a. Nữ nhân này quá có thục nữ mị lực, như thế thân mật đối đãi chính mình, nhưng làm người đại đại chịu không nổi. Tiết Mỹ Kỳ nhưng thật ra có ý tứ, xấu xa xem xét có chút mặt đỏ Trường Không Vô Kỵ. Đương trường lại vui vẻ, ha ha, tiểu tử ngươi không tồi nha, là cái người trưởng thành rồi sao, có hay không đã làm không nên làm sự a? Trường Không Vô Kỵ chỉ còn không nói gì. Tiết Mỹ Kỳ cũng quá đậu, gì đều hỏi a, đừng nói này đó được chứ, vẫn là nói một chút ám nghĩa minh chẳng huống được chưa. Na tương đương ám nghĩa minh a, tương đối loạn đâu. Tiết Mỹ Kỳ cũng chính xác lên, đem ám nghĩa minh sự tình nói một cái thấu triệt. Trường Không Vô Kỵ một bên nghe một bên sửa sang lại suy nghĩ. Tại ám nghĩa minh chung, tổng cộng thiết lập 9 vị trưởng lão chức vụ, cộng thêm một cái minh chủ, ám minh cùng nghĩa minh, tuy rằng là phân hóa hai bộ phận, lại không có chính thức phân ra, bọn họ đều còn nghĩ, gồm thâu hoặc là vãn hồi đối phương đâu. Này 9 vị trưởng lão, nguyên bản là cân bằng, 4 cái duy trì Chu Thành, 4 cái duy trì Tiết Mỹ Kỳ cái này đại trưởng lão. Chính là hiện tại xem ra bất đồng, trong đó có một cái đã là làm phản trạng thái a, lại nói này đó trưởng lão thực lực cũng thị phi cùng người thường cường đại, một đám đều là đại viên mãn cảnh giới, thân là phụ thân huynh đệ Chu Thành cùng Tiết Mỹ Kỳ nhị nương giống nhau, có được bao trùm hết thảy thực lực, tam hoa tụ đỉnh cuối cùng nhất giai đoạn đại thành cảnh giới. Bất quá cùng nhị nương bất đồng chính là, Chu Thành tu hành, nghe nói có lệch lạc, muốn phi thăng, yêu cầu một thứ gì đó mới có thể thành công. Hơn nữa, hắn giống như thực chú trọng quyền lợi đủ loại sự vật. Muốn lợi dụng ám minh, khống chế vương quốc, chính là này vương quốc, trên thực tế cũng không phải như thế dễ dàng, là có thể thu phục, hoàng thành tứ đại gia tộc. Kỳ thật chỉ là vương quốc chung, ngoại tại thống trị biểu tượng, cao thủ chân chính, thế nhưng là ở kia, tứ đại học viện, bên trong đâu. Cho nên này Chu Thành, mới cam nguyện cúi đầu ở Tam Hoàng Tử hạ, để thông qua Tam Hoàng Tử đoạt quyền thiên hạ. Trường Không Vô Kỵ cũng là đầu óc choáng váng, đây là một loại gì dạng cơ chế đâu, thật sự là, có điểm mơ hồ. Ta cùng Chu Thành lẫn nhau kiềm chế, hiện tại vô huyễn nghĩa phụ lại muốn làm phản, lúc này chính là nghĩa minh nguy cơ thời điểm, năm so tam người ủng hộ, nghĩa minh sắp sửa đại đại nhược thế đi xuống, khắp nơi tài nguyên nhân tài bị dần dần gồm thâu, ám nghĩa minh chỉ sợ có hoàn toàn biến chất nguy hiểm. Tiết Mỹ Kỳ ngưng trọng nói, cho nên ta mới càng bức thiết muốn tiến vào ám nghĩa minh. Trường Không Vô Kỵ nói, phụ thân lưu lại nhiệm vụ, lưu lại thế lực, chính mình cần thiết hào hào bảo hộ. Ân lương đương ngươi hiện tại thực lực còn chưa đủ, có thể làm trưởng lão về sau mới có thể nhất minh kinh nhân, hiện hóa tối cao lệnh, tả hữu mặt khác các vị trưởng lão tâm tư. Tiết Mỹ Kỳ nghiêm túc nói, rốt cuộc Trường Không Thiên Pháp đã rời đi 10 năm trên dưới, Trường Không Vô Kỵ tùy tiện trở về tiếp bàn, không có tương ứng thực lực, căn bản là trấn không người ở, còn có khả năng sẽ bị nào đó trưởng lão ám sát mà chết. Kia y nhị nương cái nhìn, ta hẳn là làm sao bây giờ đâu? Trường Không Vô Kỵ thỉnh giáo nói, ân tương đương rất đơn giản a, liền lấy Trường Không Vô Kỵ thân phận gia nhập ta nghĩa minh, tiếp nhiệm vụ, tăng lên tu vi cùng sát thủ cấp bậc. Những mặt khác, ta cùng kia ba vị hẳn là còn có thể căng thượng không ít nhật tử. Nghĩa Minh liền tính chỉ còn ta chính mình, cũng sẽ không dễ dàng như vậy suy sụp rớt. Tiết Mỹ Kỳ nói, vậy dựa theo nhị nương phương pháp đến đây đi. Trường Không Vô Kỵ gật đầu nói, hắn bản nhân cũng không có quá tốt sách lược, thực lực tăng lên, cấp bậc tăng lên, cũng xác thật là duy nhất con đường. Bất quá ở trước mắt, hắn còn có Diệp gia sự tình, học viện việc cần hoàn thành. Trường Không Vô Kỵ cũng nhất nhất cấp Tiết Mỹ Kỳ giải thích một chút. Tiết Mỹ Kỳ nghe xong tỏ vẻ, này căn bản đều không phải cái vấn đề. Ám Nghĩa Minh, ở các địa phương, đều có nhiệm vụ điểm. Thậm chí, Tiết Mỹ Kỳ còn có thể chuyên môn sai người, cấp Trường Không Vô Kỵ đưa nhiệm vụ tới. Cho nên hắn trước mắt làm chuyện gì, đều không quá trọng yếu. Rốt cuộc, Ám Nghĩa Minh đại bản doanh, không phải ngân bài sát thủ trở lên cấp bậc, là không tư cách đi vào, mà muốn đạt tới cái này cấp bậc. Sở yêu cầu nhiệm vụ giá trị chính là rất cao ngẳng. Trong lúc này tăng lên thời gian, không dựa gần Trường Không Vô Kỵ mặt khác bất luận cái gì sự tình. Chỉ là theo ta thấy, người Trường Không Vô Kỵ thân phận gia nhập có điểm tiểu băn khoăn. Chu Thành cùng Vũ Văn gia chủ đều là tam hoàng tử tọa hạ chi nhân, người đã tiến vào hắn tầm mắt a. Tiết Mỹ Kỳ lại có chút lo lắng nói. Nàng Tú Mỹ nhẹ nhăn, tự hỏi như thế nào ăn bài Trường Không Vô Kỵ. Liền ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên động, hắn thiên ma biến công pháp, nhanh chóng vận hành, cả người biến ảo thành ma thể trạng thái. Ở cái này trạng thái chung, hắn tu hành cảnh giới đã biểu hiện vì huyền vũ lục trọng thiên, khí chất đủ loại, cùng nguyên lai hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa bộ dạng cũng có thể thông qua thập phương câu diệt làm một ít thay đổi nguyên nhân. Lúc này Trường Không Vô Kỵ phảng phất thay đổi một người, vốn dĩ sẽ phân biệt mệnh hồn, hiện tại cũng có thể đủ ẩn tàng rồi. Ý niệm Chu Thần Kiếm có thể chống cự ngoại lai thần niệm tra xét, nói ma hóa Trường Không Vô Kỵ là mặt khác một người, tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Hảo hảo hảo, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn có ma đạo phương pháp, này hết thảy, đã có thể dễ dàng quá nhiều. Tiết Mỹ Kỳ tay ngọc liền chụp nói, kia nhị nương, mau làm ta gia nhập Nghĩa Minh đi. Trường Không Vô Kỵ sốt ruột nói, Tiết Mỹ Kỳ ở ngay lúc này, lại là lắc đầu, không vội không vội, ta mang ngươi Minh gia nhập, vẫn là không tốt lắm. Người ta chi gian, liền tính là đổi thân phận, đều không cần biểu hiện bất luận cái gì quan hệ. Ta cho ngươi một phần thư đề cử, lại cho ngươi một cái địa chỉ, bên trong ta sẽ an bài người, nét cho ngươi chế tạo hoàn toàn mới sát thủ thân phận. Giọng nói rơi xuống đất lúc sau, Tiết Mỹ Kỳ tay ngọc duỗi ra, một phương giấy viết thư xuất hiện ở tay nàng chung, nhẹ nhàng mà lại đưa tới Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Trường Không Vô Kỵ gật đầu tiếp nhận, nhập minh địa điểm cũng quan khán một chút, lại là Hoàng Thành Trung, một cái đại hình nhà đấu giá. Ám Ngữ Minh chắp đầu điểm, vẫn là tương đương có chút ẩn nấp thủ pháp, này hết thảy đều xem như an bài hảo. Tiết Mỹ Kỳ lại cười truy vấn nói, ngươi cùng Vô Huyễn chi gian có được cái gì ước định a? Nói đến nghe một chút. Trường Không Vô Kỵ cười nói, cũng không gì, chính là tối cao lệnh cho nàng xem, làm sinh tử bằng hữu đi, ta cũng tưởng cùng nàng chân dung gặp nhau mà thôi. Na tương đương, Tiết Mỹ Kỳ bừng tỉnh gật đầu, ánh mắt lại là có chứa cổ vũ tính chất, rơi xuống Vô Huyễn trên người. Nữ nữ, cấp thiếu minh chủ nhìn xem đi. Ta tương đương Tĩnh Vô Huyễn vào lúc này bỗng nhiên có vẻ do dự. Trường Không Vô Kỵ trong lòng nhảy dựng, dung nhan thượng Tĩnh Vô Huyễn chỉ sợ thực sự có chút không đủ chỗ a. Đương nhiên muốn làm chân chính bằng hữu, hắn cũng đi theo nói, Vô Huyễn cô nương, chúng ta chính là có ước định nga. làm người, muốn thành tin sao? Hảo đi, Tĩnh Vô Huyễn trung quy giải khai khăn che mặt. Trường Không Vô Kỵ nhìn chăm chú quan sát toàn cảnh sau. Hai mắt không khỏi nhíu lại. Tĩnh Vô Huyễn ngũ quan, mỗi một chỗ đều thập phần hoàn mỹ, nhưng là bên trái mặt phía trên, lại có một loại đến từ chính mệnh nguyên chỗ sâu trong khiến cho hư thối. Thân là đan pháp đại gia Trường Không Vô Kỵ, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, Tĩnh Vô Huyễn trên người có vấn đề lớn, hoặc là nói công pháp thượng có vấn đề lớn, nào đó cực hạn theo đuổi, sở dẫn phát ra tới hậu quả xấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.